Độc gia sủng TP2, chương 375, PN1 trên đường hạnh phúc luôn có nho 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, Sầm Chí Tề ở phòng khách chơi với hai bạn nhỏ, còn Sầm Phu Nhân đang ngồi ở sofa lướt web thì đột nhiên bật cười lớn khiến ba người không hẹn mà đều cùng quay lại. Đợi đến khi cô cười đủ mới phát hiện mình đang là mục tiêu của mọi người. Nhìn em làm gì? Sầm Phu Nhân, là mẹ vô duyên vô cớ cười lớn như vậy mà. Sầm Cảnh Duệ bĩu môi. Mẹ đang xem gì vậy? Con cũng muốn xem. Cô bé Nhược Nhược chạy qua trèo vào lòng mẹ. Quan Mẫn Mẫn đưa điện thoại đến trước mặt con gái, xem a á kìa, có phải rất buồn cười không? Đó là bức ảnh Trang Lâm vừa post lên mạng, gương mặt xinh xắn của hai cô bé dính đầy bột mì, hệt như hai chú mèo mướp nhỏ còn nghịch ngợm làm mặt xấu. Thật sự vừa đáng yêu vừa buồn cười. Mẹ, bạn chụp chung với a á là ai vậy? Nhược Nhược cũng bật cười rồi tò mò hỏi. Là Quả Quả. Quả Quả là ai vậy? Lần trước sao không cùng a á đến nhà chúng ta chơi? Bởi vì bạn ấy và mẹ không rảnh. Vậy con có thể kết bạn với bạn ấy không? Kết bạn, với quan hệ giữa cô và Quan Viện Viện chưa chắc chị ấy đồng ý cho hai đứa nhỏ chơi chung với nhau đâu. Mẹ, có được không? Ngoại trừ anh trai, cô bé Nhược Nhược thích nhất là chơi chung với mấy bạn gái cùng lứa. Chị Miên Miên đẹp, chị Bối Bối ở London xa xôi càng đẹp hơn. A á từ Pháp về cũng rất xinh, giờ thấy Quả Quả, quả thật đáng yêu không khác nào búp bê. Cô bé đương nhiên muốn kết bạn với bạn ấy rồi. Cái này hả? Quan Mẫn Mẫn suy nghĩ một chút. Lần sau có cơ hội mẹ hỏi mẹ bạn ấy, được không? Mẹ bạn ấy không thích bạn ấy chơi chung với những bạn khác sao? Không phải, mẹ bạn ấy hơi bận, chưa chắc có thời gian đưa bạn ấy đến. Vậy chúng ta có thể đi tìm bạn ấy được không mẹ? Cô nàng bắt đầu làm nũng. Mẹ không đưa con đi, chú sẽ đưa con đi. Sầm Chí Tề không chịu nổi mỗi khi công chúa nhỏ làm nũng, đi qua, lấy điện thoại trong tay Quan Mẫn Mẫn thoải mái ngồi xuống sofa xem, khi nhìn thấy gương mặt giống như mèo con trong màn hình, gương mặt chợt cứng lại. Đây, không phải là con gái cô ấy sao? Tuy rằng chỉ liếc qua một cái nhưng gương mặt xinh xắn của cô bé ấy đã khắc sâu trong đầu hắn. Nhìn cô bé xem, thật không khác gì một chú mèo, không chỉ mặt cả tay cũng dính đầy bột, ngay cả chiếc váy kiểu công chúa cũng vậy. Bất giác khóe môi hắn nhẹ nhàng câu lên một đường cong, ngón tay cũng vô thức lướt nhẹ trên màn hình giống như muốn xóa đi vết bột dính trên mặt cô bé vậy. Mẹ chú cũng thích Quả Quả sao? Nhược Nhược tò mò hỏi. Sầm Chí Tề, nhìn gì mà nhập tâm vậy? Quan Mẫn Mẫn thấy hắn như mất hồn liền đưa tay giật điện thoại lại, hắn theo phản xạ định cướp về nhưng bị Sầm Phu Nhân chặn lại. Điện thoại của em mà. Ok, điện thoại của cô, địa bàn của cô. Hắn chợt như quả bóng xì hơi nằm ngửa trên sofa, mắt đăm đắm nhìn lên trần nhà, không biết đang nghĩ gì. Quan Mẫn Mẫn ngoắc tay gọi con trai đến, bảo con đưa em gái lên lầu, cô phải tâm sự đàng hoàng với vị hôn phu hụt này mới được. Đợi hai đứa nhỏ đi rồi cô mới ngồi xuống bên cạnh hắn, vỗ vai, này. Gì, Sầm Chí Tề không nhúc nhích, đừng ngồi gần anh như thế, anh không muốn bị anh hai đánh. Giờ đừng nhắc đến anh hai anh, chúng ta khôi phục tình bạn trước năm 18 tuổi, ok. Ý chính là cô muốn dùng thân phận bạn bè nói chuyện với hắn sao? Nhưng nói chuyện gì mới được chứ? Mấy năm nay anh với chị ba có liên hệ không? Cô một tay chống cằm, tay kia gác lên thành ghế sofa, hỏi với vẻ nghiền ngẫm. Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này chẳng có gì phải giấu giếm. Ờ, vậy anh còn thích chị ấy không? Câu hỏi này, hắn không muốn trả lời. Được, đổi một câu khác, anh có biết chị ấy chưa kết hôn mà sinh con không? Cái gì, chưa kết hôn? Sầm Chí Tề bất giác ngồi thẳng lưng, tay vô thức bấu chặt vai Quan Mẫn Mẫn, cô ấy chưa kết hôn sao? Là ý gì, vậy đứa bé kia có thể nào? Hắn không dám tưởng tượng, thật sự không dám tưởng tượng, hắn sợ hy vọng càng nhiều thất vọng sẽ càng nhiều. Ô kìa, thả tay ra, đau quá, bị bàn tay to của hắn bấu đến đau nhói, Sầm Phu Nhân ai oán kêu lên. Chẳng qua cô chỉ hỏi một câu rất bình thường thôi mà kích động như thế làm gì chứ? Sầm Chí Tề lúc này mới nhận ra bản thân đã qua kích động, hắn vội vàng buông tay. Anh làm gì vậy? Sầm Phu Nhân vừa xoa vai vừa hỏi. Cô ấy ở nước ngoài không kết hôn sao? Hắn cố gắng đè nén tâm trạng của bản thân, dùng giọng bình thản nhất hỏi. Không có, Quan Mẫn Mẫn lườm hắn một cái, quan tâm người ta kết hôn chưa đến vậy. Vậy còn đứa nhỏ, con gái cô ấy bao lớn rồi? Hắn mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của Sầm Phu Nhân, giọng điệu đã không thể giữ được bình thản như vừa nãy. Để em nghĩ lại xem, cô cẩn thận nhớ lại một chút, hình như lần đầu tiên Trang Lâm nhắc với cô chuyện chị ba mang thai cứ ói không ngừng là. Lúc đó, nếu như không phải Trang Lâm nhắn tin hỏi cô trước đây lúc mang thai bị ốm nghén làm thế nào thì chắc cô còn chưa biết chuyện chị ba lén lút chạy ra nước ngoài sinh con. Tuy rằng rất tò mò ai có bản lĩnh lớn như vậy, khiến cho người chị cao ngạo của mình chưa kết hôn đã chịu sinh con, nhưng Quan Mẫn Mẫn biết chuyện này chắc chỉ có mỗi mình chị ấy biết mà thôi. Không phải cô chưa từng suy đoán liệu đứa bé có phải là của Sầm Chí Tề không, nhưng hình như sau khi xong hôn lễ của Chí Vũ và Mộng Mộng thì hắn cũng ra nước ngoài rồi nên chắc khả năng không cao. Tuy rằng Sầm Chí Tề có tính phong lưu nhưng cô biết hắn là một người rất có trách nhiệm, hơn nữa đối với con nít cũng không phải rất chán ghét, ngược lại còn kiên nhẫn là đằng khác. Nếu như chị ba thật sự mang thai con của hắn, Sầm Chí Tề chắc chắn sẽ không để chị ấy một mình chạy ra nước ngoài sinh con. Nhưng chuyện giữa hai người họ chắc chỉ có hai người trong cuộc mới biết. Lúc đó cô đang mang thai những tháng cuối, căn bản không có tâm tư để ý nhiều chuyện như vậy, cũng không nhắc với hắn chuyện của Quan Viện Viện. Nhưng giờ nghĩ lại, xem ra chuyện này không đơn giản chút nào. Bởi vì sau khi cô nói ra ngày tháng áng chừng khi chị cô sinh quả quả, cả người Sầm Chí Tề lập tức ngớ ra. Nếu như đứa bé thực sự sinh vào lúc đó, vậy chắc chắn là cô gạt hắn rồi. Cô liên kết với bác sĩ gạt hắn. Cái cảm giác này, thực sự là, tệ hết biết, này, anh sao vậy? Quan Mẫn Mẫn nhìn vẻ mặt u ám của hắn thì giật mình, suýt nữa thì té khỏi sofa, cũng may là Sầm Chí Tề phản ứng nhanh, nhòm người kéo cô lại kịp. Hai người đang làm gì vậy? Một giọng nói âm trầm mang theo sự tức giận ngấm ngầm vang lên ngay cửa phòng khách. Sầm Chí Quyền chau mày bước vào. Hai người này, ở sofa lôi lôi kéo kéo, còn ra thể thống gì nữa? Sầm phu nhân nhìn thấy ông xã mình đen mặt đứng ở đó thì vội vàng đẩy Sầm Chí Tề ra chạy về phía hắn, ngọt ngào gọi ông xã, về rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Sầm Chí Tề chẳng có tâm trạng đâu mà ngồi đây xem hai vợ chồng tình tứ, cũng chẳng có tâm trạng để ý đến gương mặt đen xì của anh hai mình, nhiệm vụ giải thích cứ giao cho Sầm phu nhân là được, giờ hắn còn chuyện quan trọng hơn phải làm, vì vậy nhìn Sầm Chí Quyền nói, anh em đi trước. Nói rồi vội vàng rời đi. Chí Tề làm gì vậy? Ôm Sầm phu nhân đến sofa ngồi xuống, Sầm Chí Quyền hỏi. Em không cẩn thận suýt nữa thì té xuống sofa, may là Chí Tề kịp thời kéo lên thôi mà. Không được nghĩ lung tung, tuy rằng hắn không hỏi nhưng Sầm phu nhân vẫn cực kỳ chủ động khai báo, hơn nữa còn chủ động dâng lên môi thơm. Thấy cô như vậy, hắn còn tức giận được nữa sao? Sầm tiên sinh kéo cô vào lòng, đổi bị động thành chủ động, hôn một hồi lâu mới buông cô ra, vừa nãy Chí Tề nói gì mà làm em sợ đến vậy? Anh đưa điện thoại cho em đi. Cô không đáp chỉ nói. Sầm Chí Quyền lấy điện thoại đưa cho cô. Xem này, Quan Mẫn Mẫn chỉ hắn bức ảnh vừa nãy. Thì sao, chỉ là một vài bức ảnh của hai đứa bé thôi mà. Người trong bức ảnh, con gái của anh hai và chị ba em. Có vấn đề gì, anh có muốn biết ba của con gái của chị ba em là ai không? Cô hỏi như vậy cộng thêm vẻ vội vàng lúc nãy của Sầm Chí Tề, với trí thông minh của Sầm tiên sinh, không đoán ra là chuyện không thể nào. Ý em là Chí Tề là ba của đứa bé. Quan Mẫn Mẫn gật đầu, nếu như em đoán không lầm. Đây là chuyện gì chứ? Chí Tề và Quan Viện Viện, Quan Viện Viện và Quan Mẫn Mẫn, Chí Tề và hắn, những quan hệ này quả thật là. Sầm tiên sinh tỏ vẻ không muốn nghĩ nữa, cũng không muốn quản. Trực tiếp ôm cô vợ nhỏ của mình lên lầu. Ông xã, Quan Mẫn Mẫn ôm cổ chồng mình, sao anh chẳng quan tâm đến em trai mình gì hết vậy? Nó có phải con nít đâu, nhưng Chí Tề với chị ba. Nghĩ nhiều quá làm gì? Vậy em phải nghĩ gì đây? Nghĩ xem chúng ta có nên sinh thêm một đứa nữa không? Ông xã, anh là muốn em sinh con hay chỉ muốn hưởng thụ quá trình kia? Cả hai, vậy tối nay chúng ta có nên thử gì đó mới mẻ không? Em muốn làm gì? Sầm phu nhân nghĩ một chút, sau đó kề tai Sầm tiên sinh nói nhỏ, thử ở máy giặt xem thế nào nhé. Máy giặt, Sầm tiên sinh gật đầu, rốt cuộc cũng biết tuần trước cô cho người lắp máy giặt trong phòng tắm để làm gì rồi. Học ở đâu vậy, chuyện tranh đó, Sầm phu nhân cười hớn hở. Sầm tiên sinh không thể không bội phục những tác giả chuyện tranh 18 kia, quả thật khiến người ta mở rộng tầm mắt, nhưng không thể phủ nhận cũng mang đến những kích thích khiến hắn cực kỳ hưởng thụ. Còn về chuyện hai người thử thế nào thì chỉ có Sầm tiên sinh và Sầm phu nhân mới biết mà thôi. Cách chương.